Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 224, cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tôn. Thánh nhân nói như vậy, chính là thiên ý, có thể thay đổi thiên địa quy tắc, vặn vẹo thế giới nhận biết. Nương theo lấy Thượng Thanh Thánh Nhân lời nói rơi xuống, thiên địa sinh ra cảm ứng, vô số quy tắc hiển hóa. Tại suy yếu đế ảnh lực lượng, cùng lúc đó, hồng hoang các nơi đều tại chấn động, có tiên thiên kiếm đạo khí tức hiển hiện, tản ra xa lạ đạo vận, tựa như tiên thiên kiếm đạo đã xuất hiện tại hồng hoang. Đây chính là thánh nhân quyền lực, ta nếu muốn có, thiên không thể không, Thượng Thanh Thánh Nhân một câu tiên thiên kiếm đạo làm ra. Thiên hạ này, lập tức liền có tiên thiên kiếm đạo xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được thánh nhân oai. Oanh, năm đạo ánh kiếm theo trên Côn Lôn Sơn dâng lên. Long trời lở đất, vỡ nát vô tận hư không. Đi thẳng tới Bắc Hải bên trên trống không. Đem đế ảnh quấy thành mảnh vỡ. Kia là Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Thanh Bình Kiếm. Mang theo Thượng Thanh Thánh Nhân kiếm đạo cảm ngộ mà tới. Thánh nhân kiếm ý, chính là một tia, đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Huống chi là nó suốt đời kiếm ý biến thành đế ảnh, cũng không thể địch. Các vị đạo hữu, bần đạo đã xuất thủ, tiếp xuống liền nhìn các ngươi chớ có nhường ngoại nhân xem nhẹ chúng ta kiếm tu. Thu hồi ngũ đại tiên thiên thần kiếm, Thượng Thanh Thánh Nhân chợt nói, trước đó xuất thủ tương trợ chỉ là một chút đại la kim tiên, những chuẩn thánh đó nhóm còn chưa từng xuất thủ. Hiện tại Thượng Thanh Thánh Nhân làm gương mẫu, đã xuất thủ, cũng nên đến phiên các thần. Ha ha, tiên thiên kiếm đạo muốn thành, sao có thể ít được quả nhân một phần. Lăng Tiêu Điện bên trong, nghe được Thượng Thanh Thánh Nhân thanh âm, Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên vung trong tay Thái Dương thần kiếm, hướng Cửu Tiêu Thiên Kiếp chém tới. Kia là Vương giả kiếm, Hoàng giả kiếm, Đế giả kiếm. Là thiên địa đứng đầu kiếm, là chỉ huy vũ, trụ, hồng, hoang kiếm, ánh kiếm sáng chói, liền Thái Dương tinh ánh sáng đều bị che khuất, triệt để biến sắc, khí thế của nó uy áp vũ nội càn khôn, chấn nhiếp hàng tỷ sinh linh, nhường vạn vật sinh ra thần phục chi tâm, nhịn không được cúi đầu mà bái. Trong biển máu, Minh Hà đạo nhân liều mạng bên trên thương thế. Liên tiếp thôi động nguyên đồ A Tị hai đại tiên thiên sát kiếm. Lập tức, có huyết quang bộc phát, kích thích sát ý vô biên. Càn quét hồng hoang, hướng phía Bắc Hải bắn nhanh. Ba người xuất thủ, tựa như dấu hiệu nào đó. Tại các thần về sau, liên tiếp có 13 vị chuẩn thánh đại năng xuất hiện. Phát ra vô thượng kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, tuôn hướng tiên thiên kiếm đạo. Được này trợ lực. Tiên thiên kiếm đạo lại biến, 108 miếng tiên thiên phù văn ầm ầm vỡ vụn. Lần nữa hội tụ lúc, đã biến thành 365 miếng, chính hợp chu thiên số lượng. Oanh, một lần nữa hội tụ tiên thiên kiếm đạo, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền có vô thượng lực lượng bộc phát, càn quét hư không, sinh sinh chấn diệt thiên kiếp. Như thế, Cửu Tiêu Thiên Kiếp qua, tiên thiên kiếm đạo ra. Răng rắc, tiên thiên kiếm đạo tiếp tục chấn động, phá vỡ vô ngần hư không, đi vào thiên địa bản nguyên chỗ, cùng hắn triệt để hòa làm một thể, trở thành tạo thành hồng hoang nền tảng. Sau một khắc, tại thiên khung trung tâm, chậm rãi hiển hiện một cái không cách nào nói kiếm. Nó là đẹp như vậy, vĩ đại như vậy lóa mắt, tựa như thế giới hết thảy lời ca tụng, đều có thể tại hắn trên thân tìm tới. Khiến cho toàn bộ hồng hoang đều có thể thấy rõ ràng. Hắn đến gần vô hạn tại hoàn mỹ. Ầm ầm, đại đạo tại nổ vang, vũ trụ tại chấn động, vạn đạo hiển hóa, pháp tắc giáng lâm, có vô biên bát ngát tiên thiên đạo vận rủ xuống, bao trùm toàn bộ hồng hoang. Chậm rãi, tại vạn đạo trung tâm, có một đạo hư vô mờ mịt thân ảnh hiển hiện, một bộ áo tím tung bay theo gió. Hiện ra hết thoát khỏi phong thái. Toàn thân càng là tản ra xa xăm cổ pháp khí tức. Kia là giữa thiên địa cái thứ nhất sinh linh khí tức. Duy nhất thuộc về hồng hoang cổ xưa nhất. sinh linh mạnh mẽ nhất Hồng Quân. Giờ khắc này, Hồng Quân, không, là thiên đạo, giáng lâm, tiên thiên kiếm đạo xuất thế, là chấn động hồng hoang đại sự, có thể tăng cường hồng hoang thiên địa bản nguyên, xúc tiến hồng hoang thiên địa diễn hóa, ảnh hưởng vô tận sâu xa, đủ để cải biến tương lai hết thảy. Tại hồng hoang, có vô lượng đại công đức. Vì vậy, thiên đạo giáng lâm, muốn đích thân vì phong tử thần ban phát ban thưởng. Lúc này, trên đường chân trời, không có tường vân tràn ngập, cũng không có khí lành rủ xuống, càng không có thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, hết thảy thần thánh dị tượng cũng không hiển hiện, bởi vì, căn bản không cần, dị tượng xuất hiện, là vì phụ trợ sự kiện bất phàm, là vinh quang, đại biểu thiên địa tán thành, mà có cái gì dị tượng, có thể so sánh được thiên đạo tự mình giáng lâm. Càng có thể biểu hiện vinh quang, càng có thể đại biểu thiên địa tán thành. Tại thiên đạo giáng lâm về sau, lại có dị tượng hiển hiện, liền có vẻ hơi dư thừa. Nhữ, bàn cổ tử thần thị, sáng lập tiên thiên kiếm đạo, công tại vạn cổ, có vô lượng công đức. Từ đó về sau, nhữ vì kiếm tổ, có thể hưởng thiên địa khí vận, được chúng sinh tế tự, đặc cách nhữ, cùng trời thường tại. Cùng đạo cùng tôn, lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm, nhưng lại có vô tận uy nghiêm thanh âm. Theo thiên đạo Hồng Quân trong miệng phát ra, ẩn chứa vô tận đạo ý, truyền vào hồng hoang mỗi một cái sinh linh trong tai. Cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tôn, nói đến, bất kỳ cái gì một cái đại la kim tiên, cũng có thể làm đến. Nhưng câu nói này theo thiên đạo trong miệng nói ra, tức là một loại khác biệt ý tứ. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, cùng trời thường tại thiên, chỉ là hồng hoang thiên địa, cùng đạo cùng tồn đạo, chỉ là tự thân chỗ chứng đạo. Các thần nếu là vẫn lạc, chỉ có thể dựa vào tự thân chỗ chứng đạo, chậm rãi xúc tích lực lượng, chờ đợi ngày phục sinh đến. Có thể phong tử thần đạt được thiên đạo hứa hẹn, nhưng lại có khác biệt đãi ngộ. Cùng đạo cùng tôn, chỉ không còn là tự thân đạo, mà là thiên đạo. Nếu như hắn vẫn lạc, chính là từ thiên đạo tự mình xuất thủ đem hắn phục sinh. Mà lấy thiên đạo lực lượng đến nói, muốn phục sinh một cái đại la kim tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ít thì vạn năm, nhiều thì cũng bất quá một nguyên hội, liền có thể làm hắn tái hiện thế gian. Cái này đã tương đương với vạn kiếp bất diệt, là thuộc về thánh nhân đãi ngộ. Một mực chú ý nơi đây động tĩnh hồng hoang đám đại thần thông giả. Thấy cảnh này, cũng không nhịn được có chút động dung. Đây là các thần đều không thể hưởng thụ được đãi ngộ. Không bao lâu, hồng hoang liền sẽ lại nhiều một tôn đỉnh cấp đại thần thông giả. Một cái ý niệm mãnh liệt, hiện lên ở đám đại thần thông giả trong lòng. Vung đi không được, có thiên đạo chiếu cố. Thành tựu đại thần thông giả, đối với phong tử thần đến nói, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Từ đạo tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo đến nay, hồng hoang đản sinh đại thần thông giả, đều là 3000 hồng trần khách xuất thân, đều là đạo tổ môn đồ. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, hồng hoang liền muốn nghênh đón một tôn không phải Tử Tiêu Cung xuất thân đại thần thông giả. Hồng hoang, thật biến, nhất thời, đám đại thần thông giả có chút trầm mặc. Cùng lúc đó, liên quan tới phong tử thần hình dạng, cũng dần dần hiện lên ở vạn linh trong lòng. Kiếm tổ, kiếm tổ, kiếm tổ, ngoặc kép, sau một khắc, cơ hồ là tự phát. Mỗi một cái sinh linh, đều kìm lòng không được hô lên kiếm tổ, hai chữ. Thanh âm to, đều nhịp, mang theo vô tận nguyện lực, rót vào phong tử thần trong cơ thể. Nhân đạo, vạn linh vậy, vạn linh lực lượng, tức là nhân đạo chi lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.